Bầu trời đêm, chương 30, kéo cảnh báo, góc truyện audio.com. Giấc ngủ này của Sở Tư thật sự mệt, hết mộng này đến mộng khác, hoặc chân thật hoặc hoang đường, vướng vào tâm trí hỗn loạn của anh, làm việc chăm chỉ để đạt được kết nối liền mạch, xem ra giấc ngủ này thật dài thật dài. Khi anh chuyển sang trạng thái mơ thứ tư hoặc thứ năm, nơi mà trán anh tựa vào vai Tát Ách đột nhiên biến mất. Ngay khi cảm giác ấm áp kiên định biến mất, cơn đau đầu trở nên tồi tệ không thể giải thích được. Sở Tư vô thức cau mày, còn chưa kịp nâng mí mắt lên, liền cảm giác một luồng gió thổi từ một thứ gì đó trước mặt. Dầm, cảm giác như bị người đột nhiên sốc lên, chuyển sang tư thế nằm thẳng, tiếp theo tay che chở dạ dày của anh bị một cổ mạnh mẽ kiềm chặt, bẻ sang một bên trong một tư thế vô cùng khó xử, cũng may ngón tay chưa bị bẻ. Một giọng nói trầm thấp xoa gương mặt anh dừng ở bên tai, ai? Tôi bị ai đó làm như thế này, Sở Tư cuối cùng cũng từ trong mộng bừng tỉnh. Lúc đầu thấy khó chịu nhưng sau khi bị lăn lộn như vậy, đến nỗi bụng co thắt ngón tay cũng vặn vẹo. Anh không tình nguyện mà mở mắt ra, nhíu chặt mày nói, Tát Ách Dương, anh ngủ đến bệnh luôn rồi à? Không có ánh sáng bình thường trong phòng ngủ này, Sở Tư cùng Tát Ách không có đèn trên tay. Lúc trước cửa phòng ngủ không đóng, đèn phòng khách phản chiếu vào. Bây giờ cửa bị khóa, nguồn sáng trong phòng chỉ có hai đèn báo nhỏ ở cổng oxy trong góc. Đèn chỉ to bằng hạt gạo, ánh sáng mà nó phát ra chỉ có thể phủ lên một đường viền đầy lông xù xù. Sở Tư bị đau đầu dữ dội, sau khi tập trung một lúc mới thấy Tát Ách quỳ đè trên người anh, lấy tay còn lại lau mặt tỉnh táo nói. Tôi còn tưởng là anh phát sốt, nếu trước đó ở phòng khách hắn chỉ mơ hồ biểu lộ một chút buồn ngủ, hiện tại giọng nói có thể thấy mỏi mệt đến cực điểm. Có lẽ do bàn tay kiềm chặt Sở Tư mà cảm thấy nhiệt độ cơ thể anh không quá bình thường, hắn lại chạm vào mặt Sở Tư một lần nữa, thực sự phát sốt. Tay Tát Ách có chút lạnh, đối với Sở Tư nóng như lửa đốt mà nói thực sự rất thoải mái khi chạm vào mặt anh. Sở đủ chưa? Sở Tư nhắm lại mắt, anh có thể giả vờ buồn ngủ khi cơn đau đan xen, nhưng trong kiểu nửa mơ nửa tỉnh này, anh không thể giả vờ cử động, huống hồ trong phòng cũng chỉ có Tát Ách Dương. Bộ dáng thảm hại của anh phơi bày trước mắt Tát Ách Dương, cũng hài hước quá, để một lúc cũng không sao, chưa kể tình trạng Tát Ách Dương có vẻ không khá hơn là bao. Lúc trước nhường giường cho tôi có cần tìm thứ gì đó mát lạnh cho anh hạ sốt không? Trong hoàn cảnh yên tĩnh này, mọi chuyển động đều có thể nghe thấy rõ ràng, cho nên khi Tát Ách nói chuyện không nâng cao âm điệu, giọng trầm thấp, hơi mệt mỏi và lười biếng. Không cần, buông ra. Sở Tư giật giật ngón tay. Tát Ách kiềm tay nghe theo nới lỏng một ít, nếu anh dùng tay đấm lại thì làm sao bây giờ? Tôi đau đầu, không rảnh. Sở Tư chuyển tay đi một chút, không còn đủ sức lực để hoạt động, gân cốt bị vặn. Sốt đau đầu à? Tát Ách phản ứng lại, cười tâu toét, làm sao mà trưởng quan của chúng ta uống thuốc dinh dưỡng vẫn có tác dụng phụ thế này? Như nhau, giọng anh có vẻ hơi đờ đẫn, không có nhiều sức lực, ngay cả những từ thường chặn người ngày thường cũng trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Tát Ách nói, tôi không phải bởi vì tác dụng phụ. Sở Tư cũng lười mở miệng cùng hắn thảo luận vấn đề này, nói chuyện quá lao lực. Không mở mắt ra được, anh sờ soạng. Góc truyện audio.com. Đẩy đầu gối của Tát Ách về phía mình, cố gắng nhấc người đang chìm dần xuống xốc qua một bên, nhưng tay không có sức lực, hiệu quả không khác gì hai nét. Tát Ách rũ mắt nhìn ngón tay gần đầu gối, rồi quay lại nhìn vào khuôn mặt Sở Tư, mái tóc hơi rối trên trán. Hắn dường như đang suy nghĩ xem xét lại một loạt hành động vừa rồi, đột nhiên hiểu ra, hơi hơi đẩy ra sau, vậy vừa rồi chống sau lưng tôi là trán của anh sao trưởng quan? Sở Tư không quan tâm, anh giả điếc không nghe thấy. Tát Ách nhướng mày, một lúc sau, hơi thở của Sở Tư đã dịu xuống, rõ ràng anh đã ngủ trở lại. Nhưng ngay cả khi đã ngủ, lông mày vẫn hơi nhíu lại, có vẻ rất không thoải mái. Lần này không biết vì sao, anh không còn những giấc mơ hỗn loạn đó nữa, có lẽ là do vẫn bị người nặng đè chết, khiến anh không còn quá xa thực tế. Ngủ một giấc, anh mơ hồ cảm thấy áp lực không còn nữa, trên trán nóng bừng có vật gì đó đè lên. Đơn giản là cảm giác khác với vai lưng. Nó mát hơn, tác dụng phụ nói là kéo dài 8 giờ, nhưng thực tế sau 4 giờ sẽ bắt đầu thuyên giảm. Sau khi những phản ứng đó dịu đi, đó không còn là vấn đề đối với Sở Tư. Anh cảm thấy nửa sau của giấc ngủ thậm chí có thể được coi là an ổn thoải mái. Nếu anh không bị quấy rầy, có thể ngủ thật lâu. Đáng tiếc cảm giác ổn định hiếm có này không tồn tại lâu, bị đánh thức bởi một tiếng hét. Hầu hết các tác dụng đã qua phân nửa, Sở Tư lần này cơ hồ lập tức mở bừng mắt. Trong khoảnh khắc rất ngắn khi tập trung, anh nhìn thấy một bóng đen trước mắt thoáng qua, giống như bàn tay rút lại của Tát Ách Dương. Nhưng chưa kịp phản ứng thì Tát Ách Dương đã lướt qua anh, trực tiếp nhảy xuống giường, mở cửa phòng ngủ bước ra ngoài. Sở Tư sững sờ chưa đầy một giây, rồi lăn người xuống giường. Tiếng hét thật khủng khiếp và dữ dội, xuyên qua màng nhĩ, không chỉ đánh thức hai người họ mà còn làm choáng váng những người trong các phòng khác, trực tiếp bò vào nơi phát ra âm thanh dưới lớp tóc rối bù, không dễ để đạt được hiệu quả ở một nơi cách âm như vậy. Khi ta giúp ngươi dỡ thành tám mảnh cũng không thấy ngươi la hét dữ dội như vậy nha. Sở Tư đi vào phòng thiết bị, anh nghe thấy Tát Ách cười lạnh nói một câu như vậy. Anh đảo mắt dừng ở lõi thiên nhãn của cổng trung tâm. Quả nhiên, tiếng hét khủng khiếp phát ra từ cổng đầu ra âm thanh của phòng thiết bị. Kẻ duy nhất có thể vận hành cũng chỉ có thiên nhãn sức sẹo này. Người uống thuốc độc hay sao mà điên thành vậy? Sở Tư nhíu mày hỏi. Dầm, cánh cửa nhỏ dẫn ra sân từ phòng thiết bị cũng bị mở tung, bọn đường lao vào thì như gặp ma, phanh gấp đột một túm lấy góc bàn điều khiển, tình huống như thế nào, kêu giống như bị giết vậy. Ai kêu? Sở Tư hất cằm, mắt nhìn thiên nhãn, là cái này, mọi người đều đến, tiếng thét chói tai rốt cuộc ngừng lại. Đinh, thiên nhãn bình tĩnh nói, ta không điên, chỉ thi hành mệnh lệnh thôi. Nói xong, nó phát một đoạn ghi âm, nói quá nhiều sẽ bị đập. Ta có chút buồn ngủ, nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, ngươi quan sát, nếu có nguy hiểm nhớ cảnh báo, càng lớn càng tốt. Mọi người yên lặng xoay mặt nhìn về phía Sở Tư. Sở Tư, không sai lời này ta nói, ta yêu cầu kéo cảnh báo thôi mà, ngươi hét lên làm gì? Đinh, không tiếp thu bất luận lời chỉ trích vô lý. Báo cáo khẩn cấp, phát hiện quần thể không xác định đang tiếp cận nơi này. Dự đoán số lượng hơn 100, thời gian va chạm dự kiến. Góc truyện audio.com Là 3 giờ không, là 1 phút, cách chương.